ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 37, 37, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giá cảm thụ được cách mình càng ngày càng gần Giang Ca Ấn, trên mặt mang theo nghi hoặc. Không hiểu nhìn về phía nàng, ngoại trừ cá nhân bản diện bên ngoài. Cái gì? Giang Ca nụ cười trên mặt rất ôn nhu, thần sắc của nàng liền giống như biểu lộ cái gì đều biết một dạng. Thiên Giá à, ta biết ngươi là một người thông minh, nhưng không thể không nói có chút tự cho là thông minh. Loại chuyện này giấu giếm kỳ thực không có chỗ tốt gì, tổ chức có thể giúp sẽ tận lực giúp ngươi. Lúc này Giang Ca cách Thiên Giá chỉ có 30 cm khoảng cách, Thiên Giá thậm chí có thể thấy rõ nàng có bao nhiêu cây lông mi. Chỉ có điều, đối với loại này cường thế tính thăm hỏi, Thiên Giá tự nhiên có thể đoán ra một hai, nếu đối phương không có trực tiếp điểm đi ra, vậy đã nói rõ nàng biết đến kỳ thực không nhiều, đại đa số hẳn là thế giới hiện thật tin tức. Thiên Giá sinh hoạt cũng không có quá nhiều chú trọng tư ẩn. Có người có thể điều tra ra được số điện thoại và địa chỉ, hoặc là hắn gần nhất đang tìm hữu gian việc, đó không phải vấn đề gì. Chỉ cần hữu tâm, hắn cảm thấy mấy thứ này bị người điều tra ra được, ngược lại không khó. Hắn biết Giang Ca đang gạt mình, này rất rõ ràng có thể nhìn ra, giống như Giang Ca nói câu nói kia không sai biệt lắm. Một cái vẻn vẹn hai lần tiến vào thế giới kia, làm sao biết nhiều như vậy, còn có thể mang cái khác người mới rời khỏi. Vì vậy hắn lắc đầu, đáp trả, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bầu không khí cứng lại vài giây, Giang Ca cuối cùng kéo lại mình thân thể, một lần nữa ngồi ở trên sofa. Kỳ thực ngươi nói không nói đều đối với ngươi không ảnh hưởng nhiều, chỉ là trong tổ chức gần nhất hành động thời gian, gặp chút việc khó, chúng ta căn cứ cứu người sơ tâm, còn tưởng rằng ngươi có thể trợ giúp chúng ta, cung cấp một chút thông tin. Nhìn thấy phương thức này không có hiệu quả. Nàng thẳng thắn liền không ở phía trên lãng phí tâm tư, trực tiếp đánh lên đạo đức tình cảm bài. Trên thực tế, vô luận Thiên Giá có hay không nói ra bản thân đối với thế giới kia đặc biệt năng lực, hắn hiện tại đều không thể tiết lộ. Tại biết cái vật kia tồn tại cỡ nào khoa trương năng lực, Thiên Giá minh bạch đem nó nói ra sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Cùng với dạng gì ảnh hưởng, đương nhiên, bởi vì quy tắc hạn định, hắn cũng nói không ra. Bây giờ nhìn Giang Ca bộ dáng, Thiên Giá cũng không nhận ra đối với phương biết mình có thể sửa chữa tiểu thuyết cốt truyện, cùng có. Thượng đế thị giác, tại Vũ Điền Cao trong thời gian, Lý Nãi Châu bọn họ căn bản cùng mình chưa từng thấy qua, cũng liền không tồn tại sẽ biết mình quá nhiều việc. Tối đa cũng chỉ là từ thủ trấn tín bên kia nghe nói mình có cái diều mà thôi. Tiểu thuyết thế giới cố nhiên đáng sợ cùng nguy hiểm, nhưng thế giới hiện thật cũng không giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hắn Thiên Giá tuy rằng có thể tại không nghiêm trọng chạm đến chính mình lợi ích tình huống đi xuống cứu người, nhưng này cũng không chứng minh hắn là người hiền lành. Hắn biết đối với bất luận kẻ nào, cũng phải ấp ủ một tia cảnh giác, cũng phải ôm một tia cảnh giác, bất luận đối phương lập trường tốt hay xấu. Thực sự xin lỗi, ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ta thật có ngươi nói cái khác năng lực, có thể cứu người nhiều hơn, ta sẽ không lén gạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giá đem một người không biết chuyên tâm lý cùng bộ giang mô phỏng rất đầy đủ. Hắn lúc này liền giống như là một người bình thường mà thôi. Đối phương nếu đánh ra tình cảm đạo đức bài, hắn cũng không ngại dùng phương thức giống nhau vì mình thanh minh. Giang Ca nhìn chăm chú vào Thiên Giá hai mắt, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt nhìn ra hắn có hay không nói dối. Không sao, người không nói, cũng không vấn đề. Nàng không có tiếp tục thăm dò hoặc bại lộ chính mình kỳ thực cũng không biết, chỉ là ở đây chôn xuống viên hạt giống, làm bộ dường như biết tất cả. Như vậy đổi đề tài, Giang Ca không có tiếp tục nói, nàng nói tới việc phía trước. Ta nói thẳng, tổ chức cần thiết ngươi, cần thiết giống ngươi loại này có thể từ thế giới kia giải cứu người bị hại, có đầy đủ thích ứng thiên phú người. Đây coi như là chiêu mộ sao? Không tính đi, tuy rằng Giang Ca cả người khí chàng rất mạnh. Nói ra cũng rất có độ tin cậy, nhưng Thiên Giá không phải người ngu. Hắn biết, hắn bây giờ không thể ngốc hồ hồ đồng ý, xin lỗi, ta còn công tác, hơn nữa ta cũng không muốn chủ động tiến vào thế giới kia, tuy là cứu người, có thể so ra ta vẫn cảm thấy tự thân vấn đề an toàn cần phải đạt được bảo hộ. Thiên Giá cự tuyệt, đến trình độ này, cũng không cần thiết vòng quanh, hắn đã thăm dò ra mục đích đối phương, bất quá là muốn đem mình kéo vào tổ chức mà thôi. Đối với loại này không hiểu rõ đồ vật, hắn sẽ không dễ dàng lung tung đáp ứng. Gia nhập tổ chức sau, ngươi có thể từ chức công việc hiện tại, tổ chức sẽ đúng giờ cấp cho phụ cấp, cũng đủ ngươi sinh hoạt tất cả chi tiêu. Ngươi bây giờ là tiểu thuyết tác giả, rất mạo phạm ta trước khi tới tra xét một chút thu nhập của ngươi tình trạng. Ta nghĩ nên nói cho ngươi biết, tổ chức phụ cấp là ngươi bây giờ thu nhập 20 lần, sinh hoạt của ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Giang ca không có buông tha khuyên bảo thiên giã, nàng như cũ ngồi ở trên ghế salon lười biếng nói. Ngoài ra, ta tuy rằng không hiểu rõ ngươi, nhưng là một nam nhân, ta nghĩ loại thời điểm này ngươi sẽ đứng ra. Thanh âm của nàng tiếp tục truyền đến, nói đến phúc lợi đồng thời cũng không quên tiếp tục dò xét một chút thiên giã điểm mấu chốt. Rất đáng tiếc, đối với loại này đề cập đến lòng tự trọng thuyết pháp đối với thiên giã vô dụng. Thực sự xin lỗi, ta không thể tiếp nhận. Ta rất thích công việc hiện tại, đối với ta hiện nay sinh hoạt tình trạng cũng coi như thỏa mãn, chí ít tiến vào thế giới kia loại này việc không thể kháng cự, là ta không nguyện ý cùng tiếp thu. Thế giới kia trình độ nguy hiểm ngươi so với ta càng rõ, ta không sẽ vì tiền mà tiến vào, chính ta cũng sẽ nguy hiểm. Thiên giã lần thứ hai cự tuyệt, vì để tránh cho bị nữ nhân trước mắt này tiếp tục mang tiết tấu, hắn lại bồi thêm một câu, nếu như ngươi cần hình dung một cách chính xác, cứ đem ta coi như không phải nam nhân. Đối với thiên giã trả lời không có thương lượng, nàng chỉ là cười cười, hấp một hơi, ngồi thẳng thân thể, ngón tay của Giang ca tại một cái trên bàn trà trên có tiết tấu gõ. Thiên giã a, nên nói sao đâu, kỳ thực ta không muốn vạch trần ngươi, nhưng ngươi diễn kỹ thực sự rất cứng ngắc. Không đoán sai, phỏng chừng ngươi trong lòng bây giờ cảm thấy ta người này thật ác tâm đi. Nghe đến đó, thiên giã thu hồi vẻ mặt của mình. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn nhảy dựng lên cho nữ nhân này một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn ra chính mình không muốn cùng nàng nói thật, trực tiếp điểm phá thì tốt rồi. Còn để cho mình diễn cả buổi. Ân, ngươi không đoán sai. Thiên giã đồng ý đạo. Giang ca không nghĩ tới thiên giã tại bị vạch trần sau lại như vậy trực tiếp, khiến nàng động tác có chút tạm ngừng. Bất quá cái này dừng lại không có bao lâu. Nàng tùy theo từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó viết hai hàng chữ nhỏ. Nàng đem tờ giấy đặt ở trên bàn trà, bổ sung đạo. Nếu như ngươi ý nghĩa thay đổi, vậy gọi số điện thoại này. Thiên giã liếc qua tờ giấy, không có động tác. Lần này trò chuyện nghiêm khắc mà nói thực sự không thoải mái. Lòng thích đẹp ai cũng có. Hắn không phủ nhận cùng một nữ nhân xinh đẹp trò chuyện sẽ làm tâm tình cảm thấy vui mừng. Nhưng Giang ca nói chuyện loại này cường thế làm cho hắn rất khó chịu, nói một cách chính xác. Hắn không thích loại tính cách này, dùng không dễ nghe cách nói. Hắn cảm thấy nữ nhân này có quá nhiều tính toán, đối với hắn nói chuyên bên trong toàn vòng đi vòng lại. Gia nhập tổ chức thiên giã nội tâm kỳ thực không phải rất kháng cự, có thể tại trước đó hắn ít nhất phải đối với cái chỗ này có càng sâu tầng thư lý giải. Không thể nào bởi vì nữ nhân một câu nói. Tổ chức phải đi cứu bất ngờ bị kéo vào kinh khủng thế giới người bị hại, hoặc là tổ chức sẽ đúng giờ cho vay phụ cấp tiền tài rất nhiều. Mà liền ngu si đần độn đồng ý, thiên giã lý giải thu hoạch cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Có thể lấy ra không ít tiền tới, cũng đầy đủ thuyết minh cái tổ chức kia không phải dân gian tự thành lập. Sở dĩ tại gia nhập trước đó, phải có đầy đủ lý giải, vì vậy thiên giã đem ánh mắt nhìn về phía phòng khách cửa phòng. Chuẩn bị tiễn khách. Hắn phỏng chừng tại cự tuyệt sau trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không thể từ Giang ca trong miệng biết được cái khác có thể dùng tin tức. Ta muốn nghỉ ngơi, hắn nói, cách chương.